Oan nghiệt nhân duyên đao thượng phiêu. Chương 2, sát tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Thẩm Gia cảnh giác quay đầu lại, lông tơ phía sau lưng nàng đều dựng cả lên. Bây giờ đang là nửa đêm canh ba, lại đang ở một nơi u ám nhiều âm khí như từ đường, không phải là có quỷ đấy chứ? Người kia bước qua ngưỡng cửa, dưới ánh nến, một khuôn mặt dần lộ ra. Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, thắt lưng được làm bằng da, trên đó có đeo một miếng ngọc bội lớn bằng bàn tay trẻ em, chân đi một đôi ủng màu đen của binh lính, mày kiếm, gương mặt đào hoa cùng một đôi mắt đen sáng ngời, giống như sao trên trời. Hoài Ngọc, Thẩm Gia đột nhiên đứng lên, sao ngươi lại đến đây, nói nhỏ một chút, đừng đánh thức người bên ngoài, ngươi đã làm gì với bọn họ? Thẩm Gia nhịn không được thò đầu nhìn ra phía bên ngoài. Bị đánh bất tỉnh rồi sao? Hoài Ngọc đến gần nàng, thấy trên mặt nàng vẫn còn nước mắt chưa khô, không khỏi có chút kinh ngạc. Người khóc à? Gương mặt Thẩm Gia đỏ lên, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Ai cần ngươi lo, nàng đem bài vị ở trong lòng trả về chỗ cũ, lại nghe thấy tiếng của Hoài Ngọc hỏi từ đằng sau. Châu Châu là ai? Thẩm Gia tức giận quay đầu. Ngươi không được gọi cái tên này. Tại sao? Vẻ mặt Hoài Ngọc tò mò. Đây là nhũ danh của ngươi à? Đây quả thật là nhũ danh của Thẩm Gia. Lúc nàng vừa mới sinh ra, cựu cữu đã đặt cái tên đó cho nàng. Nó có nghĩa là hòn ngọc quý trên tay. Chỉ có một vài người thân thiết mới gọi nàng như vậy thôi. Thẩm Gia không muốn nói cho Hoài Ngọc biết. Nàng chỉ nói. Liên quan gì đến ngươi? Rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì? Hoài Ngọc đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn. Bản thân thì khoanh chân ngồi xuống chiếc ghế gập. Còn không mau cảm ơn đại gia vì đã mang thức ăn ngon đến cho ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, bụng của Thẩm Gia liền kêu lên một tiếng vang dội cho thấy nàng đang rất đói. Ngươi mang đến món gì vậy? Nàng gấp gáp mở nắp ra liền nhìn thấy một dĩa bánh đậu khấu phía bên trong, trong lòng liền vui vẻ. Là bánh của cửa hàng Chính Minh à? Ta chỉ ăn bánh đậu khấu của nhà bọn họ mà thôi. Ngươi còn dám đòi hỏi sao? Bỏ đi, đừng ăn nữa. Hoài Ngọc làm bộ muốn đóng nắp hộp lại. Đừng đừng đừng, Thẩm Gia vội vàng bảo vệ hộp đồ ăn trong lòng. Ta ăn, một khi đã đói thì không nên để ý nhiều như vậy. Thẩm Gia gắp lấy một miếng điểm tâm, vội vàng nhét vào trong miệng. Hoài Ngọc nhìn thấy bộ dạng ăn một cách ngấu nghiến của nàng liền lắc đầu giễu cợt. Ta nói này Thẩm nhị tiểu thư, nhà ngươi không cho ngươi ăn à? Cha ta phạt ta quỳ ở từ đường, không cho người đưa thức ăn đến cho ta. Thẩm Gia đang ăn bánh, Hoài Ngọc ở bên cạnh chế nhạo nói. Đáng đời, ai bảo ngươi đòi lột y phục của người ta ở trước mặt nhiều người như vậy chứ? Thẩm Gia ơi là Thẩm Gia, ngươi đúng là không có nửa điểm giống với tiểu thư khuê các mà. Thẩm Gia nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Hôm nay, Hoài Ngọc cũng có mặt tại yến tiệc của Trung Cần Bá Phủ. Đây là một bữa yến hội vô cùng náo nhiệt trăm năm hiếm có, lại có sự tham gia của Thẩm Như. Nàng không tin hắn không đến, nói không chừng người làm ra những bài thơ vào sáng nay cũng có phần của hắn đấy. Không đúng, chỉ với khả năng của hắn thì không thể làm ra được cái gọi là thơ, tám phần là đi theo xem kịch vui thôi. Nhưng thật sự là hắn không nhìn thấy, không những không thấy hắn còn đem đám công tử đang ghé đầu vào tường đánh ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn là một kẻ tùy tiện ham chơi, nhưng hắn rất khinh thường loại hành vi tiểu nhân như rình xem cô nương bị lột xiêm y. Chẳng qua, hắn cũng không nhất thiết phải nói cho Thẩm Gia biết mà thôi. Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Thẩm Gia liền cho rằng hắn không cãi được. Nhất thời nàng không còn tâm trạng để tiếp tục ăn điểm tâm nữa, nàng dứt khoát nói thẳng. Rốt cuộc là ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nàng không tin Hoài Ngọc cố ý đến đây chỉ để đưa đồ ăn cho nàng. Hắn không có lòng tốt như vậy, giữa bọn họ cũng không có nhiều giao tình đến thế. Nói đến giao tình giữa Thẩm Gia và Hoài Ngọc, hắn cũng là một đứa trẻ không có mẫu thân, nói ra cũng rất dài. Hoài Ngọc vốn là con trai độc nhất của Phù Phong Vương đương triều, Hoài Cần, lúc hắn được sinh ra trong tay nắm một khối ngọc tự nhiên vô cùng quý hiếm khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Khi tin tức truyền đến kinh thành, Thánh Thượng liền cười nói. Đây là Kỳ Lân Nhi. Từ đó trở đi nó liền trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Phu thê Phù Phong Vương mời thợ thủ công nổi tiếng từ Quan Lũng chạm khắc khối ngọc thành một miếng ngọc bội cho Hoài Ngọc đeo từ khi còn nhỏ. Nó chưa bao giờ rời khỏi người hắn, miếng ngọc bội này cơ hồ đã trở thành vật tượng trưng cho hắn. Là hậu duệ của Hoàng Thất, sinh ra đã nắm ngọc trong truyền thuyết. Có thể nói, từ nhỏ Hoài Ngọc đã lớn lên trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Thật đáng tiếc trời không chiều lòng người. Trong một lần chiến sự ở Tây Khương, Phù Phong Vương đã chết trận trên chiến trường, Vương Phi Đường phu nhân tính tình cương liệt tự vẫn theo phu quân. Năm đó Hoài Ngọc mới chỉ 4 tuổi được thuộc hạ hộ tống suốt dọc đường đến Kinh Thành, sau đó được đưa vào trong cung, được chính Thánh Thượng tự mình nuôi dưỡng mà lớn lên. Đường Kim Thánh Thượng và Phù Phong Vương là huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, là hoàng thúc của Hoài Ngọc, thương hắn còn nhỏ đã mất đi phụ mẫu liền phá lệ cưng chiều đến mức làm cho hắn trở nên phóng túng, vì vậy liền dưỡng ra một tên hỗn thế đại ma vương. Hoài Ngọc suốt ngày chơi bời lêu lổng, không làm chuyện chính sự. Thánh thượng sợ hắn nhàn rỗi đến mức gây chuyện liền phong cho hắn chức quan tứ phẩm rồi đưa hắn đến làm chỉ huy cầm y vệ. Việc này có thể nói là như chim bay lên trời, cá thả về biển lớn, ở Bắc Trấn Phủ Hoài Ngọc như cá gặp nước, trở thành người đứng đầu cầm y vệ, mỗi ngày đều cùng với một nhóm công tử cưỡi ngựa dạo phố ăn chơi trác táng, gây họa cho làng xóm, bá tánh ở Kinh Thành liền đặt cho hắn biệt danh là Tiểu Sát Tinh, tránh né hắn còn không kịp. Thẩm gia là một vị tiểu thư ở khuê phòng, nói như thế nào cũng không thể có liên hệ với hắn được, nhưng mắt hắn lại bị mù, coi trong thứ tỉ thẩm như của nàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ từ 800 năm trước Thẩm Như Hải đã hứa hôn Thẩm Như cho môn sinh của ông ta là Trần Thích, nếu không phải mẫu thân thân sinh của Thẩm Như là Tôn Di Nương bị bệnh mà chết, vì đạo hiếu cho nên hôn sự mới tạm hoãn lại thì e là nàng đã sớm được gả đi từ lâu. Mà thẩm gia vừa hay vừa gặp đại yêu, Trần Thích, cho nên nàng và Hoài Ngọc vô tình lại có cùng mục đích, lấy việc chia rẽ hôn nhân của Thẩm Như và Trần Thích làm mục tiêu chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rảnh rỗi thẩm gia rất thích xem kịch, trong các vở kịch của gánh hát thường có những nhân vật phản diện nhảy ra chia rẽ các cặp uyên ương. Thẩm gia cảm thấy, những nhân vật phản diện đó rất giống nàng và Hoài Ngọc. Hoài Ngọc bị nàng vạch trần ý đồ của mình nhưng không hề tức giận. Ngược lại cười nói, 3 ngày sau là Tết Thượng Tỷ, dựa theo phong tục ở Kinh Thành, tỷ tỷ người chắc chắn sẽ đi cùng với tên Tiểu Bạch kiểm họ Trần kia đến Bạch Vân Quan dâng hương, đến lúc đó ngươi cũng đi cùng đi. Sau đó tìm cơ hội đem tỷ tỷ của ngươi dẫn vào sau núi, đi về con đường nhỏ ở phía Tây. Thẩm gia nghi hoặc, tại sao? Hoài Ngọc cười hắc hắc, ta sẽ gọi mấy người huynh đệ ở cầm y vệ giả trang thành ác bá mai phục trong bụi cỏ. Đợi ngươi và tỷ tỷ ngươi đến liền nhảy ra hù dọa nàng một phen, lúc này ta sẽ xuất hiện ra tay tương trợ. Thẩm gia gật gật đầu, nàng đã hiểu, hóa ra là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng nhíu mày đẹp, những cái khác thì dễ nói rồi, chỉ là ta không biết đường. Cái này ta đã nghĩ thay cho ngươi rồi. Hoài Ngọc lấy từ trong NGC ra một tấm da dê, trên đó dùng than vẽ sơ lược địa hình ngọn núi phía sau Bạch Vân Quan. Hắn sợ thẩm gia xem không hiểu liền giải thích cận kẽ cho nàng một lần. Đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi, người yên tâm đi. Thẩm gia nói một cách đầy tự tin. Hoài Ngọc bán tín bán nghi nhìn nàng. Tốt nhất là như vậy. Không phải hắn không tin thẩm gia mà là nữ nhân này có một loại năng lực thần kỳ. Nàng có thể vì một lý do không thể tưởng tượng được mà làm mọi chuyện loạn cả lên. Đến nay bởi vì nàng mà hắn đã phải ăn không biết bao nhiêu mệt mỏi. Bây giờ hai người bọn họ đều là châu chấu trên cùng sợi dây, dù hắn ghét bỏ thẩm gia nhưng lại không có cách nào không cùng một phe với nàng. Sau khi dọn dẹp bánh đậu khấu còn dư lại, Hoài Ngọc liền xách hộp bánh lên rồi lưu loát trèo tường, sau đó biến mất trong màn đêm. Sau khi hắn rời đi, thẩm gia lén thò đầu nhìn ra bên ngoài, hai tên canh gác bị đánh bất tỉnh đang dựa vào tường mà ngủ, nàng nâng mũi bàn chân đá vào bọn họ một cái, hai người kia không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm gia thở hắt ra một hơi, xách váy rời đi. Mới vừa trở lại Thính Tuyết Các, thẩm gia đã bị nhũ mẫu giả thị kéo vào trong lòng sau đó khóc lớn. Cái tên khốn kiếp đó, nhân lúc ta không có trong phủ, cha con bọn họ không biết xấu hổ mà hợp tác làm hại tiểu thư. Phụ thân tiểu thư bất công lại coi trọng con của thư nữ hơn đích nữ của mình. Tiểu thư của ta, nếu không phải mẫu thân con qua đời sớm, sao con có thể để con phải chịu tủi thân như vậy được? Đi, chúng ta trở về Kim Lăng đi, để cứu cứu con chống lưng cho con. Mẫu thân của thẩm gia mất sớm, từ nhỏ nàng được giả thị nuôi dưỡng, ăn mặc ngủ nghỉ đều được chăm sóc chu đáo, bị đau đầu nhức óc cũng là bà ở bên cạnh thức trắng đêm chăm sóc cho nàng. Ngoại trừ ngoại tổ mẫu và cữu cữu, người mà Thẩm gia thân thiết nhất chính là vị lão nhân này. Ngửi thấy mùi bồ kết quen thuộc trên người nhũ mẫu, trong lòng nàng nhất thời trở nên bi thương, không nhịn được mà khóc lớn. Một già một trẻ ôm nhau khóc rất lâu, sau khi Tân Di khuyên can thì mới ngừng lại. Giả thị tự mình vắt khăn giúp Thẩm gia lau mặt và tay, sau đó đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Thẩm gia khóc đến mệt, đầu vừa dính vào gối liền ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Di thổi tắt từng ngọn đèn trong phòng, chỉ trừ lại một ngọn đèn ở đầu giường. Đây là thói quen vào ban đêm của Thẩm gia. Ban đêm nàng không thấy rõ đồ nhưng lại hay khát nước, cho nên sau khi ngủ phải để lại một ngọn đèn. Giả thị ém chăn lại cho Thẩm gia, cùng Tân Di nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng lại. Đêm nay đến phiên tiểu nha hoàn Đỗ Nhược gác đêm, nhưng nàng lại dựa vào góc tường ngủ gật, vừa hay bị giả thị bắt gặp liền xách lỗ tai nàng đứng lên. Tiểu nha đầu, ta bảo ngươi gác đêm cứ không bảo ngươi tới ngủ, nhanh chóng lấy lại tinh thần cho ta, ban đêm tiểu thư hay khát nước, ngươi phải hầu hạ cho chu đáo biết chưa. Hai ngón tay bà như kìm sắt, nhéo một cái làm tai của Đỗ Nhược đỏ lên ngay lập tức. Đỗ Nhược che lại lỗ tai, vội vàng nhỏ giọng xin tha. Tân Di đứng bên cạnh cũng xin giúp, giả thị hừ một cái rồi mới bỏ qua cho nàng. Giả thị yêu cầu Tân Di thuật lại một cách chi tiết sự việc xảy ra vào ban ngày, sau khi nghe đến chuyện Thẩm Như mặc y phục được may từ vải chỉ vàng tham dự yến tiệc liền dừng bước chân lại hung hăng nhổ nước bọt. Phi, quả nhiên giống với mẫu thân của nàng ta, hạ tiện như nhau. Thích trộm đồ của người khác, không nhìn lại xem thứ như vải chỉ vàng mà nàng ta cũng có thể mặc sao. Tiểu thư làm rất đúng, Tân Di mím môi rồi nói tiếp, nghe Thẩm Như Hải muốn dùng gia pháp, giả thị vừa lo vừa giận. Cái tên tặc nhân này, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà hắn lại dám hạ thủ, ta sẽ đem chuyện này báo lại cho cữu gia mới được. Tân Di vội nói, tiểu thư không sao, cuối cùng lão gia vẫn không xuống tay, đại tiểu thư cũng ở một bên khuyên can. Giả thị hừ lớn, đó là đương nhiên. Nàng ta muốn bày ra bộ dạng hiền lương rộng lượng cho lão gia xem, tuổi còn nhỏ mà lại xảo trá như vậy, quả nhiên là con do tiểu TH yêu ta ép nuôi dưỡng. Bà liếc nhìn Tân Di một cái, ngươi đừng để nàng ta lừa gạt, ngươi phải nhớ, ngươi là người bên cạnh tiểu thư. Tân Di vội vàng nói bản thân sẽ không bị đánh lừa. Giả thị lại ân cần dạy bảo một phen, bảo nàng hầu hạ cho Thẩm gia thật tốt. Tân Di trước mặt hiện tại là nha hoàn thân cận của Thẩm gia, quản lý mười mấy tiểu nha hoàn, nàng khác với các nha hoàn khác, không phải người của Thẩm phủ mà là người mà cữu cữu Thẩm gia lựa chọn mua từ Tô Châu đến, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Thẩm gia, quan hệ vô cùng thân thiết. Tân Di cung kính nghe theo đáp vâng, lúc này giả thị mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi giả thị rời đi, Tân Di mới thở phào, vừa quay đầu đã nhìn thấy Đỗ Nhược lại dựa vào tường ngủ gật. Không khỏi có chút buồn cười, nàng liền tiến lên đẩy nàng ấy dậy. Mắt Đỗ Nhược vẫn còn đang nhắm nhưng lại cuống quýt che lại hai tai. Mà ta sai rồi, đừng nhéo tai ta. Sau khi mở mắt nhìn thấy Tân Di, nàng ấy nhất thời trở nên sửng sốt. Tân Di nói, muội trở về ngủ đi, đêm nay ta thay muội canh. Đỗ Nhược xoa xoa hai mắt, tỷ không buồn ngủ sao, muội mau trở về đi ngủ đi. Dù sao Đỗ Nhược vẫn còn nhỏ, nghe Tân Di nói như vậy liền đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Tân Di đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên liền nhìn thấy Thẩm gia đã đá chăn ra. Nàng liền tiến về phía trước giúp Thẩm gia dịch chăn lại đàng hoàng, sau đó lại đút cho nàng nửa chén trà nhỏ. Lúc nàng đang khom người, đột nhiên nghe thấy Thẩm gia đang lẩm bẩm nói mớ một câu gì đó, tự hồ giống như đang gọi mẫu thân. Tân Di dịu dàng xoa đầu nàng, cách chương.